Thẩm Vương hai người đang hú hí trong phòng, nghe Đồng Thiếu Anh bên ngoài gọi cửa. Người này đương nhiên không biết bên trong có sự gì, thản nhiên gõ cửa, cũng nghe Thẩm Lãng cái giọng đầy dục ái thản nhiên bảo vào. Người vào tới bên trong cái gì cũng không thấy, chỉ thấy một đống xiêm y bừa bãi, mà xiêm y kia lại chính là màu hồng đào. Đồng Thiếu Anh mặt đỏ tai bừng đầu choáng váng muốn chạy đi chối chết lại bị Thẩm Lãng chặn cửa. VLS bộ dạng xốc xếch đi ra tiêu sái bảo. Ta không phải nữ nhân, thấy thì đã sao, rét ngày nọ hỏi anh Lãng, giữa chốn đông người khiên ém vác lên vai không sợ người biết mất mặt đại hiệp. Anh Lãng thản nhiên vác người vô phòng quăng xuống giường nói. Ngươi không biết, ta đã lâu không làm đại hiệp, cho nên khỏi cần mặt, rét lại nói có đêm, Thẩm Lãng ân ái hôn lên cổ Liên Hoa, để lại hồng ngân di tích, ngày mai bọn họ còn phải xuất môn. Liên Hoa giãy giụa, trên cổ, sẽ bị người thấy, Thẩm Lãng cười mắng, buổi tối bị người nghe thấy còn không sợ, lại sợ buổi sáng xuất môn bị người thấy. Thực chuẩn, rét người nào ở sát vách trọ nghe thanh âm này. Tự nhiên mặc cho nguy hiểm cũng chỉ muốn chạy cho xa. Trích đoạn đường đụng Vu Hành Vân lúc đi Miêu Cương tìm giải dược. Sau khi bọn gian đi, Thẩm Lãng đè Vương Liên Hoa ra hôn giữa đám người. Hai nam một nữ, không chút xấu hổ, Vương Liên Hoa ban đầu còn xấu hổ chống cự sau nghĩ thoáng hơn rồi. Ngay cả Thẩm Đại Hiệp cũng không để ý, chẳng lẽ hắn Vương Công Tử còn sợ bị người ta xem sao? Nếu so với độ dày da mặt đều thua, chẳng phải là thừa nhận chính mình toàn bộ thua tan tác sao? Chuẩn, cô được chững chạc hơn, không đẹp trai hơn, võ công cũng muốn kém hơn. Ít nhất da mặt phải dày hơn mới được, còn có điểm thắng cờ mờ nờ rờ. Rét Trầm Lãng trông thấy hắn, đột nhiên một phen đem hắn bế lên, nếu không phải đặc biệt đổ lưới. Vương Liên Hoa kỳ thật cũng không thích loại động tác này. Hơn nữa mới vừa rồi bắt đầu có điểm nhận ra hành động thực không ngờ của Thẩm Lãng. Vì thế hắn có điểm khí cực bại hoại, oán hận nói, hiện tại thật sự cách giường còn xa. Thẩm Đại Hiệp vì cái gì gấp như vậy? Thẩm Lãng mặt không đỏ khí không xuyễn mà trả lời. Như vậy sẽ làm ta cảm thấy được cách giường gần một chút. Quá trai, rét nghe xong lời này. Vương Liên Hoa không còn điểm gì để nói chống đỡ. Muốn ôm liền ôm đi. Mệt dù sao cũng không phải là chính hắn. Tư thế này tuy rằng không quá làm dạng dỡ tổ tông. Còn cái gì đòi dạng dỡ tổ tông? Rét, nhưng lại không thể không nói thực thoải mái. Chỉ cần thoải mái được là tốt. Phương diện này ở Vương Công Tử luôn luôn nghĩ đến thực thoáng. Cách chương.